nghịch, chỉ cần có chút nghi ngờ là làm rõ ràng. Trong cung biến hóa rất lớn, một số người quen cũ biến mất rồi, hiện giờ vào cung, tiền điện chỉ biết Nghiêm Tùng, tới hậu cung chỉ nhận ra Đoàn Hồng. Lần trước ngồi ở lan can Bạch Ngọc nghỉ ngơi có hoạn quan cầm phất trần ra đuổi, tuy tên hoạn quan đo bị đánh một trận vẫn yêu cầu Vân Diệp xuống, che mặt nói lan can do hắn phụ trách, nếu là những người cũ tuyệt đối không ai dám làm thế với Vân Diệp. Chẳng hiểu Lý Nhị nghĩ gì, ở cùng Huân Quý tử hồ không có cảm giác an toàn, nhưng một mình đi trên đường nhìn ngang ngó dọc lại chẳng lo lắng gì, hứng chí lên còn ngồi ở cửa phường tán phét với lão hán phơi nắng, cùng chửi bới mấy tên kỵ sĩ chạy qua, vì họ làm bụi cuốn lên. Tiểu Vũ làm mì thịt dưa chua cho địch nhân kiệt, Vân Diệp thích ăn dưa muôi, trước khi nhập đông đã muối cả chum, nhưng ăn một lần, Vân Diệp không thích nữa, thì ra nấu thành canh chua mới là thứ mình thích, hiện giờ nhìn đã thấy ngán, nhưng người Vân gia lại thích, nhất là địch nhân kiệt, thích ăn mì với dưa chua, ăn không biết chán, khẩu vị của Tiểu Vũ thì giống Vân Diệp, không phải thứ hương sắc vẹn toàn không ăn. Bê bát mì ngồi ở dưới mái hiến ngắm tuyết rơi, Tiểu Nha uốn éo đi qua trước mặt, Sửu Nha đầu cuối cùng cũng biết trang điểm rồi, một thân váy mềm vàng nhạt, ngoài khoác da cao trắng muốn, không ngờ lại xinh đẹp hẳn lên. Tiểu Nha hoạt động cực nhiều tạo nên thân hình là lướt, chẳng biết có dùng thần khí nào không, bộ ngực trước kia chẳng thấy đâu giờ có vài phần nảy nở, nữ nhân đẹp vì người mình yêu đúng là không phải nói dối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, tuyết lớn ăn hết bát mì mà tuyết vẫn chưa rơi, Tiểu Nha đã đi lại 3 lần rồi, Vân Diệp đặt bát xuống bực mình nói, nhìn thấy rồi, xinh đẹp lắm, sẽ làm Lý Hữu mê chết luôn, muội mặc thêm nhiều một chút được không hả, có khuê nữ nhà ai để hở cổ chạy rông thế kia không, không sợ lạnh à. Tiểu Nha lập tức nhảy tới nằm trên lưng Vân Diệp làm nũng, nàng lộ cổ ra để cho ca ca nhìn, tẩu tẩu lấy mất của hồi môn, không cho nàng dùng, trong đó có chuỗi chân châu hồng, nàng muốn đeo bây giờ, đã nói là của hồi môn rồi, giờ lấy làm gì, ai đeo chân châu giữ ấm không? Tuyết sắp rơi rồi, ngoài trời lạnh tới không thò tay ra ngoài được, nếu muội bị phong hàn thì sao đưa cơm cho Lý Hữu được? Tiểu Nha ủ rũ bỏ đi, rất quy củ thu dọn bát của ca ca, Vân Thỏ dẫn hai gia đình chuẩn bị ra ngoài, thấy phụ thân ngồi dưới hành lang, gọi to, cha, Hải Nhi đi thăm Trang Tử một chuyến, sắp có tuyết rồi, mấy hộ mới tới chưa làm nhà xong, phải ở lều có, Hải Nhi đi xem có chắc chắn không, chuyện này phải cho phép, con mình biết quan tâm tới Trang hộ rồi, tuy biết khả năng nó tới núi đuổi gà rừng còn lớn hơn, lão Tiền ở bên cảm động lau nước mắt, hầu ra xem, đó là thiếu gia nhà ta, tuổi còn nhỏ đã biết lo nước lo dân, cả Trang theo nhà ta hưởng phúc, trong trăm năm tới, nhà ta chỉ có hưng vượng. Vân Diệp nghe chỉ muốn khóc, Trang hộ sống khỏe phây phây, chỉ có quan viên Huân Quý là nơm nớp lo sợ, Lý Nhị khởi xướng quan viên tiết kiệm, nghe nói lò than trong phòng quá ấm, dễ làm quan viên sinh lười nhác, thế là lượng cung ứng than giảm đi một nửa. Vân Diệp tới Thượng Thư tỉnh có việc, thấy quan lại trong đó lạnh co do, nước mũi ròng ròng, viết chữ siêu vẹo. Nha môn binh bộ dưới Thượng Thư tỉnh tới lượt Vân Diệp đi trực, vốn có thể đá bóng cho mấy tên thị lang, nhưng mấy tên này đều cáo bệnh, không biết có phải bệnh thật không, ai cũng nói mình tuổi cao sức yếu, nên thống lĩnh thủy sư thân cường lực tráng lại còn làm biếng bao năm chưa từng đi trực liền ngồi trên đại đường, y còn cái hàm binh bộ thị lang nữa mà. Binh bộ Thượng Thư là Đỗ Như Hối, nhưng ông ta không xử lý chuyện vụn vặt này, nên do mấy vị thị lang lần lượt trực ca. Bành Văn Thỏ ti lang trung vụ Khố Thanh lại ti ôm một chồng văn thư tới đặt lên bàn, được Vân Hầu tỏa trấn binh bộ đúng là phúc của đám tiểu lại. Số công văn này khá lâu rồi, giờ không phê duyệt e có chuyện. Lũng, ngoài đều cấp vào, hà quan lo phủ binh huấn luyện khai xuân sẽ bị ảnh hưởng. Lão Bành, chúng ta tiếp xúc không phải là một hai lần nữa, đều là huynh đệ cùng hội cùng thuyền cả. Ngươi nói thật cho ta nghe, ba lão Vương Bát Hàn, Viện, Lô Thừa Khánh, Dương Hoàng Lễ giở trò gì thế, bọn họ trốn tránh cái gì? Ngươi nói thật cho ta nghe, ta sẽ dựa vào thực tế xử lý công văn, nếu ngươi che giấu, ta lập tức trúng gió về nhà tĩnh dưỡng. Ta biết chuyện không giải quyết, ngươi mới gặp chuyện chứ không phải ta, roi chỉ đánh lên mông ngươi, chẳng dính dáng gì tới ta cả. Bành Văn Thọ tự hồ biết Vân Diệp sẽ hỏi thế, đành đáp, hầu ra, năm ngoái bởi vì chuyện của hầu quân tập mà bệ hạ giảm một thành dự toán kho vũ khí, mọi người đều kiếm cơm từ quân ngũ, vì mạng già trẻ của hầu ra, cắn răng mà chịu cũng đành đi. Nhưng khai xuân năm nay hộ bộ trực tiếp chặn một thành dự toán của binh bộ, tạo thành thiếu hụt quân giới. Ba nơi Tây Vực, Liêu Đông, Thảo Nguyên không thể thiếu quân khí được. Giang Hạ Vương đang dùng binh ở Nam Chiếu, quân giới không dám giảm, quân giới của thập lục vệ cũng không ai dám bớt, đành phải lấy của Lũng Trung, Hà Tây, Hoài Nam. Ba nơi này kho vũ khí đã trống rỗng rồi. Ba nơi này thúc giục rất gấp, Chiết Trùng Đô Ý đã hò hét muốn dâng tấu cáo trạng bệ hạ rồi, muốn hỏi quân giới có phải bị binh bộ tham ô hay không. Chuyện này do binh bộ và các đại lão giao dịch với nhau, không bày ra nói được, nên ba vị thị lang đành cáo bệnh. Vân Diệp nở nụ cười, nếu chuyện khác thì mình còn không dám quyết bừa, chứ liên quan tới hầu quân tập và thập lục vệ thì dễ rồi. Thập lục vệ chưa bao giờ thiếu quân giới, mình từ Tả Vũ vệ mà ra sao chẳng hiểu mánh khóe trong đó. Vũ khí của Tương Tác Giám xưa nay luôn ưu tiên trang bị cho thập lục vệ, dự toán này không thuộc binh bộ, thuộc về thiếu phủ giám hoàng gia. Trường Tôn Thị mấy năm qua hình như bắt đầu hứng thú với chính sự, quyền lực thiếu phủ giám càng lớn, người khác tưởng do giá tâm của bà lớn lên, Vân Diệp thì rõ tất là do Lý Nhị thao túng, ông ta định đánh thiên hạ một lần, rồi mua lại. Vân Diệp phê chuẩn cho phép vận chuyển vũ khí tới ba nơi đó, lại lấy văn thư của thập lục vệ, bác bỏ yêu cầu quân giới của họ, sau đó đưa cho Lão Bành. Lão Bành mở ra xem, tí chất khớp hàm, không cho thập lục vệ một kiện quân giới nào. Không cho, muốn quân giới bảo họ tìm ta, ta phê, ta phụ trách. Bành Văn Thọ vái Vân Diệp thật sâu, ôm văn thư chạy thật nhanh, muốn nhanh chóng định đoạt việc này, tránh đêm dài lắm mộng. Quyền nắm trong tay phải dùng, công đường khác lạnh như hố băng, công đường binh bộ thì ấm như xuân. Thái giám phụ trách than lửa trong cung vừa kéo từng xe than tới, Vân Diệp ngang ngược chặn lại, lấy đủ cho binh bộ nha môn đốt vài ngày, còn về nha môn khác có than sưởi ấm hay không thì Vân Diệp thấy không liên quan tới mình. Trà ngon trong nhà cũng mang tới, nướng khoai tây, uống trà, binh bộ trên dưới hài hòa vui vẻ, vừa tán gẫu vừa xử lý công vụ. Khương Tuyển của Võ Tuyển Thanh lại ti ngứa mắt với tác phong tản mạn của Vân Diệp, phẩy tay áo bỏ đi. Với người ngay thẳng, Vân Diệp luôn tôn kính, không cưỡng ép, chẳng hy vọng ít than với trà mua được lòng người, vị kia tâm tư quá nặng rồi. Phòng Huyền Linh tới binh bộ kiểm tra cũng cười tít, ngồi xuống uống cốc trà, sưởi ấm. Tuy phòng ông ta chưa bao giờ có chuyện lạnh, nhưng kịch thân dân lão phòng đóng rất đạt, tuyết rơi quá thể đáng, vừa lo khai xuân bị hạn hán, giờ mọi người lại lo khi gió xuân thổi tới tuyết tan đi có bị lụt không. Sáng sớm mở cửa ra, tường tuyết dày hai xích xuất hiện ngay cửa, Phó Dịch vất vả nửa ngày mới dọn đi được, không đi tảo chiều được nữa. Tuyết đọng ở các phường đều bị dọn sạch, trên đường Chu Tước lại chất cao nửa người, Vượng Tài lao vào tuyết nghịch ngợm, Vân Diệp phải sai Phó Dịch cứu nó bị lún trong tuyết ra. Thiết bị sưởi ấm của phường Hưng Hóa là tốt nhất, nhiều đại lão thích tới đây ở trong mùa đông. Ngụy Trưng, Đỗ Như Hối và Vân Diệp nhíu mày lo lắng nhìn tường tuyết. Ngụy Công, Đỗ Công, tiền lương một tháng của chúng ta mất rồi, tiếc quá, còn hy vọng dựa vào chút tiền lương mua cho nhi tử bộ áo mới, giờ thì tan thành bong bóng rồi. Ngụy Trưng trừng mắt lên nhìn Vân Diệp, coi lời cay nghiệt của y như gió thoảng bên tai. Tăng cường tính kỷ luật của quan viên do ông ta đề ra, ông ta cho rằng quan viên tản mạn thành thói, phải tăng cường quản lý, chỉ cần một lần không dự tảo chiều sẽ bị trừ lương. Chuyện này đã thành trò cười lớn nhất. Có quan viên nào dựa vào chút bổng lộc mà sống đâu. Vân Diệp tính về nhà đóng cửa ngủ tiếp. Ngụy Trưng định giải quyết tuyết đọng trên đường Chu Tước. Mười mấy ngày không ra ngoài với nhà bần hàn mà nói không chừng sẽ chết đói. Uy tín của ngự sử đại phu cực cao. Hạ lệnh một tiếng. Vân gia chỉ có gia chủ mang Vượng Tài chuồn. Phó Dịch khác dù nam hay nữ đều bị lão Ngụy mượn đi dọn một con đường trên đường Chu Tước. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 1124. Lại đánh cược. Người Đường rất thích lao động công ích, chỉ cần có một người làm là toàn trường an làm. Tốc độ mở đường nhanh hơn dự liệu của Vân Diệp, vừa mới ngủ một giấc Lưu Tiến Bảo đã bẩm báo Đường Thông rồi. Trong lời hắn hình như còn có chút thành phần khinh bỉ. Đạp Lưu Tiến Bảo hai cái, mình là chủ nhân còn không xấu hổ, ngươi là tên phó nhân xấu hổ cái gì? Chẳng qua là lão Ngụy đi đầu xúc tuyết, hầu ra về nhà ngủ thôi, có gì mất mặt đâu. Gặp lại Ngụy Trưng thì lão già này giày bê bết bùn đất, chẳng giống quan viên gì cả. Vân Diệp từ trên xuống dưới chỉnh chu. Thấy Vân Diệp, lão già cười, may quá, không làm lỡ Vân Hầu Tảo Triều, đúng là chuyện may lớn trên đời, chúng ta lên đường thôi. Lão già đi giày bẩn lên triều là để khoe công với hoàng đế đây mà, bùn đất chứng minh bản thân vất vả cỡ nào, Vân Diệp ác độc suy đoán. Có điều đi trên tường tuyết là một trải nghiệm mới, trẻ con nghịch ngợm còn nhảy xuống tường tuyết tạo ra những hình thù kỳ quái. Mọi người đều biết băng đăng của thư viện, muốn nặn ít tượng tuyết là thường thôi. Đi đường mới biết tự phát thông đường không chỉ mình đám Ngụy Trưng, quân đội trong hoàng cung cũng tham gia. Nếu lúc này Vân Diệp đứng trên khinh khí cầu nhìn xuống sẽ thấy cả Trường An như mạng nhện. Nghĩ đề hôm nay của triều đường là trận tai, trận tuyết lớn này không chỉ bao phủ Trường An, nói không chừng cả quan trung cũng gặp họa. Hiện đường bị lấp kín rồi, không ai biết tình hình bên ngoài ra sao. Triều đường im phăng phắc, tai họa tới quá bất ngờ, người đường thích ở trong nhà gỗ, nhiều nhà ở trong lều cỏ, bị tuyết đè sập là chuyện thường. Vân Diệp chẳng quan tâm, Vân gia trang tử toàn bộ là nhà gạch mái ngói, lại còn mới xây mấy năm qua, nhà cầu kỳ chút còn dùng xi măng, với Vân gia trang tử mà nói chút thiên tai này chẳng là gì, nói không chừng các trang hộ còn cho rằng ông trời cho. Ngày nghỉ, lúc này rất hợp ngồi trên giường ăn lẩu. Nghỉ tới đó chỉ muốn nhanh nhanh về nhà làm nồi lẩu. Vân Diệp, bách tính gặp thiên tai ngươi vui lắm à? Lý Nhị rít lên mấy chữ từ kẽ răng, vẻ mặt đắc ý của Vân Diệp bị ông ta nhìn thấy, lòng phẫn nộ. Bình thường Lý Nhị ở triều đường chẳng quan tâm tới mình, hôm nay làm sao thế? Tiết Vạn Triệt nhìn Vân Diệp như nhìn thằng ngốc, lúc này ai cũng bày ra bộ mặt cha chết, chỉ ngươi cao hứng, không nổi bật mới là lạ. Bất giác nhích người tránh đi, hy vọng Lý Nhị không cho rằng hắn cũng đang vui. Lý Nhị ghét nhất là khi mình thương tâm thì người khác lại vui vẻ. Ở tang lễ của Lý Uyên, Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh không may cười một tiếng, nghe nói tới nay bổng lộc thân vương bị cắt rồi, mình phải có lý do thích hợp không thì toi. Bệ hạ, quan trung gặp thiên tai, thần tất nhiên đau lòng, nhưng vừa rồi thần nghĩ tới làm sao tra xét tình hình thiên tai, bất giác vui mừng, cho nên thất thố. Xin bệ hạ thứ tội. Nghe thế Tiết Vạn Triệt lại nhích ra xa một chút, nói bố láo mà, xe trượt đặt lên cũng chẳng kéo đi được, Trường An đã bị tuyết vây chặt rồi. Lý Nhị thì lại lập tức sáng mắt lên, Vân Diệp luôn nghĩ ra cách người khác không ngờ tới, hỏi vội, Vân Khanh có cách gì mau mau nói ra, thiên tai nặng thêm từng ngày, không trì hoãn được. Bẩm bệ hạ, mặt đất không đi được thì chúng ta bay lên trời, ở trên trời dù không thể bay bao xa, nhưng lên cao nhìn xa cũng là biện pháp không tệ. Ở trên trời dùng kính viễn vọng, tình hình xung quanh Trường An sẽ lọt hết vào tầm mắt, nơi nào thiên tai nặng thì chúng ta ưu tiên mở đường tới đó, như vậy cứu tai có thứ tự trước sau, giảm thiểu tổn thất. Bay lên trời, Phòng Huyền Linh một miệng thốt ra, không chỉ mình ông ta mà văn võ khắp triều đều kinh ngạc. Mộng bay lên trời không ít, nhưng trước giờ chưa thấy ai thực sự bay lên. Lời này thật không? Lý Nhị chưa hỏi thì Ngụy Trưng đã hỏi trước, Lý Nhị liền ngừng hỏi, nheo mắt xem Vân Diệp ứng phó thế nào. Hiện giờ ông ta tin con người có thể bay lên được, Lý Thái đã chứng minh điều này. Nhưng chứng minh thì chứng minh, cách của Lý Thái còn con đường dài phải đi, hiện giờ hắn mới chỉ đưa được người ta tới Tây Thiên. Phòng Huyền Linh thấy trên mặt Vân Diệp hiện lên nụ cười quen thuộc thì chuông báo động reo vang, ông ta nhớ rõ. Khi Vân Diệp xẻo thị hộ bộ chính là cái bản mặt này, dùng 4 miếng sắt bán mấy vạn quan tiền cũng là bản mặt này, gần nhất là bản mặt này khi chuẩn bị mua hải đảo ở cửa sông Trường Giang. Quả nhiên Vân Diệp rời hàng nói với văn võ toàn triều, đánh cược 1.000 ngân tệ làm cơ sở, nếu ta không bay lên được, sẽ trả số tiền này, nếu bay lên được thì Vân Mộ cười mà nhận vậy. Lý Nhị thấy Vân Diệp dở lại mánh cũ thì lập tức yên tâm. Dựa lưng vào ghế xem y biểu diễn, chỉ cần Vân Diệp đề xuất đánh cược là y thắng chắc rồi. Tuy chuyện này khoa trương một chút, kỳ quái một chút, ông ta vẫn cho rằng tên tiểu tử này thắng. không thể nào. Không ngờ người đầu tiên nhảy ra là Lý Thái, tên này hơi điên rồi. Hắn nghe nói Vân Diệp cũng đang nghiên cứu cách bay lên trời, nhưng chưa bao giờ coi ra gì, cho rằng Vân Diệp không thể vượt qua mình, mình có nguồn lực lớn nhất trên đời, làm ngày làm đêm chỉ có chút manh mối, khoảng cách bay lên được còn rất xa. Vân Diệp suốt ngày chơi bời, gần đây nghe nói y chủ chính binh bộ, bằng vào cái gì y vượt qua mình? Ta đánh cược với ngươi, để tình bằng hữu ta đạt ít một chút, 1 vạn ngân tệ, lập khế ước luôn. Lý Nhị thấy Lý Thái nói thế lại có chút lo lắng, lo không bay lên trời được thì làm sao? Vì luận ai hiểu Vân Diệp nhất thì đó là Lý Thái. Lý Nhị phát hiện nhi tử mình nóng rồi, không phải đóng kịch với Vân Diệp. Vân Diệp có chút tức tối, lấy chiều vật chỉ Lý Thái không nói ra lời. Lý Thái hả hê nói, ai bảo ngươi phét lác? Ngươi có thể đưa người lên trời, ta hoàn toàn tin, nhưng vào lúc này ngươi dám buông lời ngông cuồng đó là tự làm tự chịu. Dù sao Vân gia nhiều tiền, coi như quyên cho nạn dân. Trên triều đường luôn có kẻ hận Vân Diệp không chết, ví như lệnh Hồ Đức Phấn. Ông ta vốn không hy vọng báo thù được Vân Diệp nữa, không ngờ có lúc vén mây thấy trăng, Vân Diệp phét lác bị vạch trần. Lão phu cược Vân Hầu không thể bay được lên trời trước khi tuyết ngừng rơi, 5.000 ngân tệ. Lão già cực kỳ độc ác, định chắc luôn thời gian, tránh Vân Diệp chơi trò văn tự. Lý Thừa Cản lo Vân Diệp thua khuynh gia bại sản, vì người cược Vân Diệp không bay lên được rất nhiều, ví như Trường Tôn Vô Kỵ cười âm hiểm đặt 1 vạn ngân tệ, còn đặt mấy nghìn ngân tệ nhiều không kể xiết. Bay lên trời là khó khăn mà mấy năm qua đại đường toàn lực công phá, Lý Thái, Hy Mạt Đế Á vì nó mà nỗ lực bao nhiêu, Lý Thừa Cản hiểu rất rõ, hắn không tin Vân Diệp có thể bay lên. Được, thấy Vân Diệp mặt mày rầu rĩ, vì thế không đành lòng, lấy dũng khí đặt 1 vạn ngân tệ Vân Diệp có thể bay lên được, coi như chọn tình huynh đệ. Lão Trình, Lão Tần, Lão Ngưu, Lão Ý Chí cũng thở dài đặt Vân Diệp có thể bay được. Bọn họ cho rằng đó là nghĩa vụ của mình. Con ngươi Lý Tịnh co lại thành mũi kim, trực giác lãnh binh nhiều năm cho ông ta biết trong này có chuyện gian trá. Nhưng chuyện bay lên trời làm người ta quá khó tưởng tượng, do dự hồi lâu, quyết định đứng ngoài. Khi không nắm rõ sự thế, ông ta luôn làm thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, trong dự liệu Vân Diệp đúng là đang bi thương, không phải vì mình sẽ thua, mà vì người Đường thiếu sức tưởng tượng. Khi bí thư Thừa đem sấp dao kèo vào ta mới tỉnh lại, lắc đầu nói, các ngươi cho rằng trên đời không có lương thực một mẫu sản xuất 30 gánh, lúc ấy khoai tây xuất hiện, các ngươi cho rằng không thể giải quyết vấn đề móng ngựa mài mòn, thì vó sắt xuất hiện. Các ngươi cho rằng thép bách luyện phải rèn mới ra thì lò cao xuất hiện. Hiện giờ vì sao không tin con người có thể tự do bay trên không? Vì sao không tin ta lần nữa? Lý Nhị cười khà khà, nói suông vô nghĩa, mắt thấy mới là thật. Nếu ngươi đã tự tin như thế, chấm cũng tặng ngươi 2 vạn ngân tệ tiêu, chỉ cần lập tức có thể bay lên. Chấm không tiếc chút tiền đó. Lý Thái ghé tới bên Vân Diệp nói, ta tính giúp ngươi rồi. Chỉ cần ngươi mang lợi ích thu được ở lĩnh Nam ra là có thể trả hết nợ, không phải lo cả nhà chết đói. Cho ta biết máy phi hành ở đâu. Đừng nói với ta tự ngươi bay lên được. Nếu ngươi dám nói thế, ta lấy mạng ra cược. Có thêm 2 vạn ngân tệ, Vân Diệp lập tức không còn bi thương nữa. Mẹ nó, người Đường thiếu trí tưởng tượng liên quan chó gì tới ta. Có tiền mua sữa nuôi con là được rồi. Vừa lật xem giấy đánh cược vừa nói, Tân Nguyệt và đám tiểu nhà đang chế tác, 3 ngày trước chỉ còn chút công tác nhỏ, lúc này chắc xong rồi. Tân Nguyệt, tiểu nha, lão bà và muội tử của ngươi. Lý Thái mặt đỏ bừng bừng, chính là họ, có phải ngươi không quen đâu. Tên chó má Tiết Vạn Triệt dám cược ta thua, không khiến các ngươi khuynh gia bại sản không hả mối giận trong lòng. Vân Diệp nhỏ giọng nói, Lý Thái sắp nghiến nát răng rồi. Mình vất vả chế máy phi hành, Vân Diệp nhởn như dạo chơi, tùy tiện giao công tác trọng yếu cho một đám phụ nhân trừ may vá ra thì làm được cái gì? Không đúng, may vá. Lý Thái choàng tỉnh, tóm cổ áo Vân Diệp giống lên, ngươi tìm được vải chống lửa rồi phải không? Ngươi muốn chế tạo quả nhiệt khí cầu khổng lồ chứ gì? Vân Diệp hất tay Lý Thái ra, tức mình nói, ngươi theo đuổi tốc độ, ta không cần, chỉ cần bay lên là được.